Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đầu truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 483. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nữ thị muốn quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, liền bị Trần Bình An búng tay một cái. Lực đạo nhẹ hơn, nhưng vẫn đánh nàng ta bay ra khỏi cửa từ miếu như là diều đứt dây. Rồi lại bị Trần Bình An đưa tay ra, kéo trở lại, bóp cổ nàng. Hai người nhìn nhau. Thị nữ nhìn thấy ánh mắt của hắn, sợ tới mức hồn bay phách lạc, mặt mày tái mét ấp úng như muốn nói gì đó. Trần Bình An tiện tay ném nàng xuống đất. Nàng nằm bẹt vào dưới đất rồi hít sâu một hơi, đứng dậy. Quay đầu nhìn cư chủ phu nhân, ánh mắt phức tạp. Có biết ơn, có lưu luyến, có oán trách. Cuối cùng nàng nghiêm mặt nhổ một bãi nước bọt vào tên tiên sư giả thần giả quỷ kia, cười lạnh. Lão nương biết hết rồi. Trần Bình An chỉ đưa tay ra xua tan bãi nước bọt. Thần sắc tự nhiên, ngồi trên bậc thềm, hai tay đặt nhẹ lên cây hành sơn trượng xanh mơn mật. Trần Bình An lại búng tay một cái, đánh ngất nàng. Sau đó dùng hành sơn trượng khéo léo gõ xuống đất. Cơ chủ phu nhân bị cương khí uốn lượt đánh vào gáy, lập tức tỉnh lại, đầu rút ra khỏi đất. Rồi ngơ ngác ngồi ở dưới đất, có chút hoang mang. Trần Bình An mặt đầy giận dữ nói: Hai con tiện tỳ theo bên cạnh ngươi bao nhiêu năm, đều là lũ ngu xuẩn ăn no chờ chết sao? Cư chủ phu nhân như chút ở gánh nặng. Trước đây còn oán trách hai thị nữ ngốc nghếch không đủ lanh lợi, không bằng đám hồ ly ở trong phủ hộ quân lão gia, biết lấy lòng nam nhân. Bây giờ xem ra lại là chuyện tốt. Một khi liên lụy đến hồ thương quân, đến lúc đó không chỉ hai ả bị thắp đèn nước, mà ngay cả thần vị cư chủ của mình cũng khó có thể giữ. Còn tiện tỳ Tảo Khê cư chủ kia thích nhất là nói xấu sau lưng, ám tiễn hại người, đã khiến cho hương hỏa từ miếu của mình suy tàn nhiều năm. Còn muốn đồn mình vào dồn mình vào chỗ chết, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, cả hồ thương quân đều đang xem trò cười. Trần Bình An nói: Người đi gọi hồ quân đến đây, nói ta đã thấy hắn giết Đỗ Du ở trong cung quỷ phủ, bảo hắn tự mình đến tạ ơn, nhớ nhắc nhở hồ quân đại nhân nhà ngươi ai là người hai tay trong sạch, chịu không nổi mùi tiền nên chỉ nhận dị bảo sông núi hợp mắt mà thôi. Cơ chủ phu nhân kinh ngạc: Ta đi? Trần Minh An cười lạnh nói: Chẳng lẽ ta đi? Cơ chủ phu nhân đứng dậy định vận chuyển thần thông bản mệnh hóa thành sương mù bỏ chạy. Trần Bình An chỉ vào hai thị nữ đang nằm ở dưới đất. Sắc đẹp của hai ả này còn hơn cả ngươi, cư chủ phu nhân. Sau khi hồ quân tạ lễ, ta sẽ đi thành Tùy Giá, lấy được thiên tài địa bảo sắp xuất hiện kia. Sau đó chắc chắn sẽ đến Long Cung dưới đáy hồ bái phỏng. Ta giang hồ không đi xa, nhưng mà đọc sách nhiều. Ở trong bút ký của văn nhân có ghi chép, tự cổ long nữ đa tình, thị nữ bên cạnh cũng yêu kiều. Ta nhất định phải được mở rộng tầm mắt, xem có hơn hai thị nữ bên cạnh phu nhân hay không. Nếu long nữ và thị nữ Long Cung xinh đẹp hơn, cơ chủ phu nhân không cần tìm thị nữ mới nữa. Nếu sắc đẹp ngang nhau, ta sẽ xin hết. Ở trên đường đến kinh thành Ngân Bình Quốc có thể bán được giá cao. Cơ chủ phu nhân vội vàng phụ họa: Hai con tiện tỳ được hầu hạ tiên sư là phúc phận của chúng. Trần Bình An cắt ngang lời nàng, cười mỉa: Nhưng nếu ta gặp rồi lại thấy thất vọng, vậy thì cư chủ phu nhân cùng với Tào Khê cư chủ tỷ muội tình thâm với ngươi sẽ phải cùng ta vào kinh thành. Cư chủ phu nhân không lo lắng về điều này, dù sao có hồ quân đại nhân chống lưng, chỉ cần mình an toàn trở về Long Cung hồ thương quân, gặp được hồ quân mọi chuyện đều dễ nói. Cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cư chủ phu nhân vội vàng phủi tay áo, hai luồng linh khí thủy vận màu xanh lục bay vào mặt hai thị nữ, khiến hai người tỉnh lại. Xin lỗi vị tiên sư kia, nói nhất định sẽ đi nhanh về nhanh. Trần Minh An đột nhiên gọi cư chủ phu nhân lại. Người sau cứng đờ quay lại, cười khổ: Không biết tiên sư có gì dặn dò. Trần Minh An đưa một tay ra mỉm cười: Cho ta mượn một chút tinh hoa thủy vận, không nhiều, 2 lạng là được. Cư chủ phu nhân vừa kinh hãi vừa đau lòng, lại có chút may mắn. Tinh hoa thủy vận đây chính là căn bản đại đạo tu hành của thủy thần, nhưng mà so với mất mạng tại chỗ vẫn là đáng giá. Nàng vội vàng đưa một ngón tay lên đặt vào chữa trán, một điểm tinh quang xanh thẳm tỏa ra, sau đó một sợi chỉ vàng như là dòng suối từ đỉnh núi thung lũng chảy xuống, vòng qua vai, dọc theo cánh tay, chảy xuống cổ tay, cuối cùng là nàng đưa tay ra, một giọt nước xanh biếc bật ra, nhẹ nhàng đầy về phía Trần Bình An, lau mồ hôi ở trên trán, cười nói: "Tiên sư nói mượn, thật đã khiến cho nô tỳ xấu hổ. Ba bốn lạng tinh hoa thủy vận này coi như là nô tỳ may mắn gặp được tiên sư, một món quà nhỏ gặp mặt." Trần Bình An cười nói: "So với dị bảo chén liễm diễm, quả thực là nhỏ." Cửa chủ phu nhân không nói gì. Chén liễm diễm, đó là tính mạng đại đạo của nàng. Tiên gia khí vật giúp Sơn Thủy Thần có thể tịnh tiến tu vi, ngoài việc dùng hương hỏa luyện kim thân, mỗi món đều là chí bảo. Chén liễm diễm từng là trọng bảo Long Cung của Hồ Quân Thương Quân. Tạo Khê cửa chủ hận nàng như vậy, coi là kẻ thù, chính là vì cái chiếc chén liễn diễm này. Theo lời Hồ Quân lão gia, nó từng là khí lễ khí quan trọng của một tòa đạo quán lớn, được hương hỏa tầm bổ ngàn năm mới có công hiệu như vậy. Sau khi chủ tớ ba người rời khỏi Từ Miếu, Trần Bình An cất giọt nước kia đi, bốn lạng, giải khát tạm thời thì được, thậm chí hiệu quả rõ rệt còn hơn cả linh đan rượu dược, nhưng mà tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Trên con đường tu hành có vài lối tắt có thể giúp luyện khí sĩ nhanh chóng đi đến nửa đường, nhưng mà càng về sau là càng nguy hiểm vô cùng. Trần Bình An không vội luyện hóa giọt nước để bổ sung linh khí cho thủy phủ, ngồi tại chỗ suy nghĩ. Trần Bình An biết rõ bọn họ đi rồi chưa chắc sẽ quay lại. Hồ Quân Hồ Thương Quân rất có thể sẽ là không lên bờ gặp mặt. Chết một tên đỗ du của cung thủy phủ, chẳng lẽ hắn, người đứng đầu Hồ Thương Quân, lại chạy đến giúp nhặt xác sao? Chỉ cần lên bờ, vào Từ Miếu, chẳng khác nào bị Trần Bình An tát một cái vào mặt, bôi đầy phân lên mặt. Cung quỷ phổ và phụ mẫu Đỗ Du, đôi đạo lữ kia, sẽ là quan tâm người Hồ Quân Hồ Thương Quân có bị vạ lây, gặp tai bay vạ gió hay sao? Hơn nữa, người đường đường là người đứng đầu Thủy Thần Ngân Bình Quốc, lại đi nói bị vạ lây sao? Còn hai thị nữ Từ Miếu kia, một người làm đúng ở bên Trần Bình An, một người làm đúng ở bên cử chủ phu nhân, cho nên đều có thể sống. Trần Bình An xoay cổ tay, trong tay xuất hiện một quả cầu gồm 10 sợi khói đen ngưng tụ quấn quanh, cuối cùng biến thành khuôn mặt nam tử đau đớn vặn vẹo, chính là Đỗ Du. Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, quả cầu gồm 3 hồn 7 vía này liền đau đớn vô cùng, như là tu sĩ bị thiên lôi đánh. Âm vật trên đời chính là không được trời đất dung thứ như vậy. Đỗ Du đang nửa sống nửa chết, cố gắng mở miệng, giọng nói vẫn nhỏ như là mũi kêu: "Van cầu ngươi, mau thả hồn phách ta trở lại thân xác, còn cứu được, chỉ cần sống sót, ta Đỗ Du sẽ tự mình cắt 3 giọt tinh huyết, thắp 3 nén nhang, bẩm báo đất trời tổ sư, lập lời thề độc tiên gia bí truyền của sư bột, không dám làm địch với người nữa, tuyệt đối không dám nữa." Trần Bình An làm như là không nghe thấy, tự nói với mình: "Xuân phong nhất độ." Một câu nói hay như vậy, sao từ miệng người nói ra lại trở nên bỉ ổi và hạ lưu như vậy chứ? Năm ngón tay Trần Bình An như là móc câu, hơi cong lại, từng sợi cương khí xoay tròn vừa vặn bao phủ qua cầu hồn phách này. Đỗ Du lập tức kêu gào thảm thiết. Trần Bình An chậm rãi nói: "Tư vị của nữ hiệp giang hồ rốt cục là tư vị gì? Người nói cho ta nghe xem, ta cũng từng xông pha giang hồ, vậy mà không biết những điều này." Đỗ Du vừa định mở miệng, Trần Bình An nghiêng đầu, nhưng mà tay lại tăng thêm lực đạo, cương khí càng thêm ngưng tụ, lại có khí tượng kinh người như là nước đặc sắp đóng băng. Trần Bình An làm bộ vành tai lắng nghe, hỏi: "Người nói gì? To lên một chút, ta nghe không được." Ba hồn bảy vía của Đỗ Du vừa mới bị bí thuật tách khỏi thân xác, vốn đang ở giai đoạn yếu ớt nhất, lúc này sống không bằng chết, hồn phách hỗn loạn, 10 sợi khói đen quấn lấy nhau như là bùi nhùi. Cứ tiếp tục như vậy, dù thoát khỏi lồng giam cũng sẽ biến thành hồn ma dã quỷ, hoàn toàn biến mất linh trí, trở thành lệ quỷ, mờ mịt u mê, bất kỳ tiên gia tu sĩ nào gặp được đều sẽ là tiêu diệt. Trần Bình An buông 5 ngón tay ra, giơ lên, vòng qua vai, nhẹ nhàng vung về phía trước. Thi thể phía sau Từ Miếu ngã xuống sân. Trần Bình An đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh thi thể Đỗ Du, lòng bàn tay úp xuống đột nhiên ấn mạnh. Khoảng một nén nhang sau, Đỗ Du xu bọt mép, co giật không ngừng, máu chảy ra từ thất khiếu trông rất đáng sợ, nhưng lại là chuyện tốt. Nếu không có những động tĩnh này chứng tỏ thân xác này đã từ chối hồn phách quay về. Một khi hồn phách không thể quay về, ba hồn bảy vía cuối cùng chỉ có thể rời khỏi thân xác, phiêu bạt khắp nơi, hoặc là không chịu nổi gió thổi giữa đất trời, tiêu tán, hoặc là may mắn giữ được một hơi linh khí, một tia linh quang, cố gắng chịu đựng, biến thành âm vật quỷ mị. Đỗ Du ngồi dậy, nôn ra một ngụm máu lớn, rồi nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tâm thần chìm đắm, cố gắng là trấn an những hữu khiếu huyệt quan trọng đang hỗn loạn. Đợi đến khi Đỗ Du toàn thân đầy máu, thở ra một hơi trọng khí, quay đầu nhìn lại, người nọ ngồi xổm cách đó không xa, hai tay chắp trong tay áo, nhìn chằm chằm vào con đao, con dao dưới đất. Tâm tư của Đỗ Du nhanh chóng xoay chuyển, người nọ vẫn không nhúc nhích. Đỗ Du thở dài một tiếng, bỏ ý định liều mạng, chậm rãi đứng dậy, đặt ba ngón tay lên ngực, mặt mày vặn vẹo. Sau đó ba giọt tinh huyết như là tim đèn được thắp sáng, ba sợi khói xanh lượn lờ bốc lên như ba nén hương. Đỗ Du hơi cúi đầu, hai tay nâng hương ngang mày, lớn tiếng nói: từ giờ trở đi, đệ tử Binh Gia cùng quỷ phủ Đỗ Du xin thề với thiên địa quân thân sư sẽ không báo thù. Ân oán này như là sơn thủy vân cách, từ nay không quay đầu. Trần Bình An đứng thẳng dậy, mũi chân dẫm lên chuôi đao, nhẹ nhàng đạp một cái, ánh đao lóe lên, vừa vặn cắm vào vỏ đao ở bên hông Đỗ Du, dọa cho Đỗ Du lại mềm nhũn chân. Đấy chính là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trần Bình An chống hành sơn trưởng, đi về phía cửa tử miếu. Gặp nhau là duyên phận, ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Trong lòng của Đỗ Du rối bời, duyên phận cái khỉ gì chứ, ta thiếu chút nữa đã chết mất xác ở cái rãnh nước thối này rồi, nhưng mà vừa ngoan ngoãn đi theo người này cùng nhau ra khỏi miếu Thủy Tiên. Trong tay áo Đỗ Du trống rỗng, bộ thần nhân thừa lộ giáp mượn từ phụ thân không còn, viên yêu đan luyện hóa được từ thân, từ mẫu thân cũng không còn, ruột gan đau như là bị xoắn lại. Nhưng mà vừa nghĩ đến cảnh ba hồn bảy vía bị người ta nắm ở trong tay giày vò, Đỗ Du lại không nhịn được dùng mình một cái. Tâm thần bất định, hồn phách bất an, đây chính là di chứng của việc hồn phách ly thể. Mấy chục năm sau phải tĩnh dưỡng cho nó tốt. Chuyến đi thành Tùy Giá này đúng là vô duyên vô cớ ngã một cú ngã đau, tổn hại đến căn bản đại đạo không nói. Về quỷ phủ phải giải thích với phụ mẫu thế nào, lại là một chuyện phiền toái. Hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ, cỏ dại tùm. Ánh trăng yên tĩnh, sương khói thấm lạnh. Lòng của Đỗ Du càng lạnh lẽo hơn. Người này rốt cục là thần thánh phương nào, tu sĩ trên núi của mười mấy nước, tông sư võ học lớn nhỏ. Đỗ Du du ngoạn khắp nơi, kiến thức rộng rãi, thực sự là chưa từng gặp nhân vật nào như vậy. Tu sĩ trẻ tuổi có thể khiến hắn nhục nhã như vậy lại càng ít. Trần Bình An dùng gậy trúc mở đường, như là đang dạo chơi dưới trăng. Tâm cảnh dần dần bình ổn, cười nói: biết vì sao mình có thể hoàn hồn không? Đỗ Du cười khổ nói: tiền bối muốn hai loại phù lục của cung quỷ phủ chúng ta sao? Để lộ bí pháp của tổ sư đường, ta sẽ bị đánh gãy cầu trường sinh, đuổi khỏi sư môn. Trần Bình An nói: trời biết đất biết, người biết ta biết, sợ gì chứ? Hơn nữa người xông pha giang hồ nhiều năm rồi, còn dám câu thủy thần nương nương như là câu cá, lại sợ những quy củ này sao? Cái loại người như các ngươi, cái quy củ chính là để phá mà thôi. Đỗ Du lại càng thêm kinh hãi. Loại lời này chỉ có người đứng chứng được đại đạo, thực sự vô tình mà có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Lúc riêng tư, phụ mẫu hắn từng nói giọng điệu tương tự với hắn. Trần Bình An nói: đêm nay nếu ngươi chết ở miếu Thủy Tiên bên bờ hồ Thương Quân, cung quỷ phủ tìm ta không dễ, cử chủ phu nhân và hồ quân hồ Thương Quân tìm ta cũng khó, cuối cùng là chẳng phải là một vụ án mờ ám sao? Cho nên bây giờ ngươi nên lo lắng là không phải việc để lộ bí mật sư môn, mà là lo lắng ta biết được cách vẽ phù và khẩu quyết tương ứng, giết ngươi diệt khẩu, một lần là xong chuyện. Đây là thủ đoạn học được từ tên thư sinh quỷ vực cốc, vụ án giáo họa, bôi đen kẻ khác. Đỗ Du im lặng không nói. Người nọ đeo trúc hạp, tay chống gậy trúc, giọng nói ôn hòa, thực sự giống như đang trò chuyện với bằng hữu. Hiểu được đạo lý của các ngươi rồi, là nói đạo lý của ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều. Đỗ Du dừng bước. Tiền bối làm sao bảo đảm sau khi ta nói ra đà bia phù và tuyết nê phù sẽ không giết ta diệt khẩu? Trần Bình An cũng dừng bước, chỉ quay đầu lại. Người chỉ có thể đánh cược mạng sống. Đỗ Du nói với vẻ mặt thê thảm. Tiền bối, ta đã lập trọng thệ, tại sao vẫn bức người quá đáng vậy? Chỉ thấy người nọ vẻ mặt kinh ngạc. người dựa vào bản lĩnh tu sĩ dòng chính của đại môn phái, xuống núi du ngoạn giang hồ, coi mạng người như là cỏ rác. Ta nắm đấm cứng hơn, coi ngươi như là con kiến hôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, chẳng phải cũng là một đạo lý sao? Khó hiểu lắm sao? Người ngu ngốc như vậy, phụ mẫu không lo lắng sao? Đỗ Du khóc không ra nước mắt. Gặp phải vị tiền bối trên núi thực thà như vậy, chẳng đã phải trách mình ra ngoài không xem ngày tốt sao? Trần Bình An nhìn về phía Hồ Thương Quân ở phía xa. Đợi đến khi Hồ Quân lên bờ, người chưa chắc là còn cơ hội mở miệng đâu. Dùng hai đạo phù để đổi lấy một mạng, ta còn thấy vụ giao dịch này rất hời đấy. Đỗ Du cắn răng. Vậy ta liền đánh cược tiền bối không muốn làm bẩn tay mình, vô cớ dính phải nhân quả nghiệp chướng. Trần Bình An chuyển ánh mắt nhìn về phía hướng Tùy Giã, cười như không cười. Đỗ Du không dám rút đao, chỉ bẻ một cành cây khô ngồi xổm xuống bắt đầu vẽ phù, sau đó truyền âm cho người nọ khẩu quyết. Đà bia phù hộ thân, có thể che giấu thân hình và khí tức rất tốt, như là rùa già cõng bia nặng nề, im lìm ngàn năm như là đã chết. Nhưng mà bản thân tu sĩ đối với việc thăm dò thế giới bên ngoài cũng sẽ không bị hạn chế, phạm vi thu nhỏ lại không ít. Dù sao là trên đời hiếm có chuyện vẹn cả đôi đường. Phù này là một trong những là tuyệt kỹ ám sát của binh gia cung quỷ phù, còn tuyết nê phù kia càng là đạo phù mà rất nhiều trận sư trên núi mơ ước, còn có tên là phi điều triện. Phù lục này của cung quỷ phù có lịch sử lâu đời, là sở trường của vị tổ sư khai sáng sư môn, chỉ là hậu bối của cung quỷ phù phần lớn chỉ học được gia lông, khó được tinh túy. Đỗ Du cũng vậy, nhưng mà mẫu thân hắn lại tinh thông, là người vẽ thuyết nê phù giỏi nhất trong 3 năm, trong 300 năm của sư môn. Bà từng lén lút truyền phù này cho một đại tu sĩ của tiên phủ đỉnh cấp, khiến cho đạo pháp của người đó tăng mạnh. Sau khi cung quỷ phù biết chuyện, người nhà còn chưa nói gì, đã bị một sơn đầu đối địch với tu sĩ kia đến hỏi tội. Hai bên ầm ĩ rất khó chịu, nhưng mà cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Tổ sư Đường phạt mẫu thân hắn bế quan sám hối 10 năm. Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm ngắn ngủi chỉ là thoáng qua, phạt cái gì chứ? Hơn nữa nơi diện bích từ quá còn là một vùng đất phong thủy linh khí dồi dào. Đỗ Du sau này mới biết, vị đại tu sĩ đỉnh cấp được tuyết nê phù của sư môn kia đã lặng lẽ đến cung quỷ phù một chuyến, chắc đã đến xin tha cho mẫu thân của hắn. Lúc đầu Đỗ Du còn lo lắng người này chỉ ham muốn hai đạo phù, nghĩ kỹ nhiều không áp thân, kỳ thực bản thân không giỏi về phù lục. Đỗ Du đã chuẩn bị sẵn sàng, cần phải tốn nhiều nước bọt, là một tiên sinh phiền phức. Không ngờ người nọ chỉ nghe hắn giảng giải từ cương lĩnh của hai đạo phù đến nội dung khẩu quyết cụ thể, rồi đến những chỗ tinh tế quan trọng. Người nọ từ đầu đến cuối không hỏi gì, chỉ bảo Đỗ Du lặp lại 3 lần. Lần thứ 2, do quá quen thuộc với chữ viết của phù lục, Đỗ Du vô tình bỏ qua một câu không quan trọng. Kết quả phát hiện người nọ nheo mắt, nhẹ nhàng nhấc cây gậy trúc chống dưới đất lên, dọa cho Đỗ Du thiếu chút nữa là tự tát mình một cái, vội vàng bổ sung lặp lại một lần không sai một chữ. Sau 3 lần, người nọ cúi đầu nhìn 2 lá bùa dưới đất. Đỗ Du không dám thở mạnh. Người nọ dùng gậy trúc vẽ phù, bắt chước vẽ ra 2 lá đà bia phù, tuyết nê phù tương đối thô ráp. Khi phù thành, linh quang chợt lóe, sáng lấp lánh. Tuy phù đàm phẩm chất không cao nhưng mà phù lục coi như đã thành công. Trán của Đỗ Du lấm tấm mồ hôi. Mẹ ơi, phù lục không dễ nhập môn như vậy. Nếu không thì sao trán lại cảnh giới cũng cao, các đời tổ sư sư môn cũng không được đánh giá là thông thần ý. Quả thực là một số tu sĩ trời sinh không thích hợp vẽ phù, cho nên môn phái phù đệ của đạo gia phù lục nhất mạch khi khảo nghiệm tư chất đệ tử luôn có câu nói tàn khốc: lần đầu tiên cầm bút đã biết là quỷ hay thần. Vị tiền bối trước mắt này tuyệt đối là cao thủ, nói không chừng là một vị đại lão phù đạo thâm tàng bất lộ. Cái gì mà võ phù thuần túy đều chỉ là che mắt người khác thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, Đỗ Du đã cảm thấy kỳ quái. Nếu thực sự như vậy, vị tiền bối trước mặt này có phải là quá vô lý không vậy? Trần Bình An dùng gậy trúc xóa đi 4 lá bùa do 2 người vẽ, đánh tan linh quang của đám của phù đàm. Thành ý của ngươi đủ rồi, vậy chúng ta lại làm một vụ giao dịch thực sự nhé. Đỗ Du nghi hoặc. Ý là sao? Trần Bình An lấy viên giáp hoàn của binh gia và viên yêu đan luyện hóa từ trong tay áo ra. Nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vận may của ta hôm nay không tệ, vừa rồi nhặt được viên ở ven đường, ta thấy thả khá là thích hợp với việc tu hành của ngươi. Có vừa ý không? Có muốn mua không? Đỗ Du về mặt chính nghĩa, hiếm khi tiền bối chịu nhường lại. Cứ ra giá đi, dù có phải bán nhà cửa, ta Đỗ Du cũng nguyện ý bỏ ra giá cao mua lại chúng. Trần Bình An gật đầu, nhớ ra một chuyện, đưa ngón tay ra, một giọt nước xanh biếc xoay tròn. Trần Bình An tách ra một phần, khoảng một lạng tinh hoa thủy vận, cất giọt nước lớn hơn đi, cười nói: đây là quà của cư chủ phu nhân, coi như là thành ý của ta. Ngươi bị thương cần linh khí cứu chữa, giọt nước này chính là căn bản đại đạo của một vị thủy thần nương nương, mau chóng luyện hóa đi. Đỗ Du không còn lựa chọn nào khác, đành phải lấy giọt nước kia vỗ nhẹ một cái vào ngực, lặng lẽ luyện hóa. Sau đó về mặt kỳ quái, thực sự là một giọt nước do tinh hoa thủy vận ngưng tụ thành, không những không có chút khó chịu nào, ngược lại là như một cơn mưa rào đổ xuống tâm hồ, tâm thần hồn phách vô cùng sảng khoái. Trần Minh An cười hỏi: được rồi, nói chuyện chính, bộ thần nhân cam lộ giáp phẩm chất cao như vậy, bộ viên yêu đan luyện hóa có uy lực công kích lớn như vậy, ngươi định trả bao nhiêu tiền để mua? Đỗ Du dè dặt hỏi: tiền bối, có thể vật đổi vật không? Tiền thần tiên ở trên người ta thực sự không nhiều, lại không có phương thốn chúng, không có phương thốn vật, hay là chỉ xích vật động thiên trong truyền thuyết? Trần Bình An mỉm cười gật đầu: đương nhiên là có. Đỗ Du từ trong ngực lấy ra một túi thêu nhỏ lấp lánh, động tác nhẹ nhàng mở dây buộc, lấy ra một trang sách gấp lại, mở ra không hề thấy nếp gấp. Đỗ Du nói: vật này vô cùng chân quý, là ta năm xưa giao đối với người khác, tình cờ lấy được trong mật đạo của một ngôi cổ tự đổ nát. Phụ mẫu ta bảo ta nhất định phải giữ gìn cẩn thận, nói là vô giá, mua bán vật này ít nhất cũng phải dùng từng đồng tiền tiểu thử để giao dịch, nếu không thì có lỗi với trang kinh Phật cổ xưa này. Trần Bình An nhận lấy trang sách, là một trang kinh Phật chữ vàng. Trần Bình An mỉm cười nhận, đưa giáp hoàn và yêu đan cho Đỗ Du. Trần Bình An hít sâu một hơi, xoay người đối mặt với Hồ Thương Quân, hai tay chống gậy trúc. Đỗ Du vô thức lùi lại một bước, mặt Đỗ Du lộ vẻ dữ tợn nhưng mà vẫn không dám lên tiếng. Quyết định sống chết của người khác chưa bao giờ là chuyện dễ. Chính vì vậy Trần Bình An mới không thể hoàn toàn che giấu tâm cảnh mơ hồ kia. Trước đó ở bờ Hắc Hà, Quỷ Vực Cốc, vị Phúc Hải Nguyên Quân kia sau khi nghe lời bảo đảm của Trần Bình An, vẫn quay đầu cầu xin tên thư sinh rõ ràng là càng không xứng, không đáng tin kia. Nhất định phải cho tên thư sinh đó thề thốt mới chịu mở cấm chế dưới đáy sông. Có lẽ nàng đã nhận ra, sống chết của mình đã được định đoạt. Lúc này Đỗ Du cũng vậy. Giữa ranh giới sống chết, trực giác của tu sĩ luôn vô cùng chính xác. Đỗ Du xòe hai tay ra, nhìn chằm chằm vào hai món bảo vật mất mà được lại, rồi lại sắp rơi vào tay người khác, thở ra một hơi, ngẩng đầu lên cười nói: nếu đã vậy, tiền bối còn làm vụ giao dịch này với ta làm gì? Chẳng phải là cởi quần rồi đánh giấm sao? Hay là cố ý ép ta chủ động ra tay, muốn ta, Đỗ Du, mặc thần nhân thừa lộ giáp, ném yêu đan để tiền bối giết ta một cách danh chính ngôn thuận, giảm bớt nhân quả nghiệp chướng? Tiền bối quả không hổ là người trên đỉnh núi, thật là tính toán kỹ. Nếu sớm biết giang hồ nông cạn như ao nước dưới chân núi cũng có thể gặp được cao nhân như tiền bối, ta nhất định sẽ không tự đại kiêu căng như vậy. Trần Bình An nhìn về phía xa hỏi: cư chủ phu nhân nói ngươi là con của đạo lữ à? Đỗ Du gật đầu nói: một người họ Đỗ, một người họ Du, nên gọi là Đỗ Du. Trần Bình An quay đầu lại cười nói: tên không tệ. Trần Bình An giơ tay lên phẩy phẩy: ngươi đi đi, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Đỗ Du cười khổ nói: ta vừa sợ quay người sẽ chết, tiền bối, ta thực sự không muốn chết ở đây, quá uất ức. Trần Bình An nói: cũng đúng, vậy thì đi cùng ta một đoạn đường, ta muốn đi tìm vị Tảo Khê cử chủ kia, ngươi biết đường không? Đỗ Du gật đầu. Hai người cứ như vậy vượt núi băng rừng, cùng nhau đi đến địa phận Tảo Khê. Trên đường đi, Trần Bình An hỏi một số tình hình trên núi dưới núi của mười mấy nước, bao gồm cả Ngân Bình Quốc. Đỗ Du đương nhiên có hỏi tất đáp. Vị tiền bối kia lướt đi trên núi, lướt như là một chuồn chuồn lướt nước, thân hình nhanh như là sấm sét, hầu như là chỉ thấy một bóng người màu xanh nhạt. Hắn ngự phong để bay theo lại có phần vất vả, nhưng mỗi khi người nọ hỏi chuyện sẽ đi bộ cho hắn, Đỗ Du, cơ hội nói chuyện cho rõ ràng. Hai người đi trong rừng, Trần Bình An sau khi nghe một số sự tích của đôi kim đồng ngọc nữ kia, cười hỏi: tên thiếu niên Hà Lộ ở thành Hoàng Việt, tiên tử Yến Thanh ở Bảo Động Tiên Cảnh, nghe sao giống tài tử giai nhân trong tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa. Chỉ vì hai bên thù địch vì ân oán trăm năm của sư môn mới khiến họ không thể thành đôi thần tiên quyến lữ. Đỗ Du nói, ở trong mắt tiền bối con đã buồn cười, nhưng mà ngay cả ta, Đỗ Du, khi gặp hai người bọn họ cũng cảm thấy hổ thẹn, mới biết được Mỹ Ngọc Đại Đạo chân chính rốt cuộc là thứ gì. Trần Bình An không tỏ ý kiến. Hai người đến một đỉnh núi, nhìn về phía tây chính là địa phận Tảo Khê. Từ miếu của Thủy Thần đã ở ngay trước mặt. Trần Bình An hỏi, trọng bảo của miếu Thành Hoàng xuất hiện, ngươi đến vì chuyện gì sao? Đỗ Du không dám giấu diếm nói, ngoài ta ra còn có một vị sư thúc và ba vị sư đệ muội cùng đến thành Tùy Giá, nhưng dị bảo đã được Thành Hoàng Việt và Bảo Động Tiên Cảnh nội định. Cung quỷ phủ chúng ta chỉ đã đến giúp Bảo Động Tiên Cảnh có quan hệ tốt hơn, hô hào trợ uy mà thôi. Còn ta không sợ tiền bối chê cười, chỉ muốn xem Thành Hoàng Việt và Bảo Động Tiên Cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ chán, xem có thể gặp được Hà Lộ và Yến Thanh hay không. Hai người gặp nhau không thể không vì vậy mà yêu hận đan xen, chắc là đờ mặt mày méo sạch. Nghĩ đến điều này tâm trạng lại tốt. Trần Bình An cười cười, ngươi có tính là tiểu nhân chân chính không? Đỗ Du cười gượng nói, tiền bối quá khen, vãn bối không dám nhận. Trần Bình An gật đầu, chữ chân này quả thực là nặng nề. Đỗ Du thành tâm nói, lời nói của tiền bối thoạt nhìn tùy ý, nếu suy nghĩ kỹ thực sự là từng chữ đều huyền diệu, khiến người ta phải suy ngẫm. Trần Bình An ánh mắt kỳ quái, cướp miếng cơm của ta sao? Đỗ Du không hiểu gì, run sợ im tin tít. Hai người tiếp tục lên đường. So với miếu Thủy Tiên gần như là bị bỏ hoang, ngay cả kim thân cũng không có trong miếu. Từ miếu của Tào Khê cử chủ còn uy nghi hơn, hương hỏa nồng đậm hơn. Nhìn là biết Thủy Thần đương đương biết cách làm ăn, nhưng mà nếu nàng có thể chèn ép một vị cử chủ khác đến mức không ngóc đầu lên nổi, đây đến mức từ miếu bỏ hoang chắc chắn không phải là người dễ đối phó rồi. Lúc xuống núi, Trần Bình An kể lại vụ thảm án ở thành Tùy Giá cho Đỗ Du nghe, bảo Đỗ Du đi hỏi chuyện bức mật thư kia. Đỗ Du nghĩ, ta đêm nay coi như là chết hai lần rồi, còn sợ đắc tội một cử chủ nhỏ nhoi sao? Cho nên Đỗ Du không một chút do dự, đừng nói là Tào Khê cử chủ chỉ là một hà bà nhỏ, lúc này dù là Hồ Quân Hồ Thương Quân đứng ở trước mặt mà chọc giận mình cũng cứ chém. Nếu không phải vị tiền bối kia nói phải thương lượng cho đàng hoàng, hắn, Đỗ Du, đã muốn xách đao đạp cửa chém cho bà ta nửa sống nửa chết, rồi bảo Tào Khê cử chủ đến nói chuyện với mình. Sau khi nói xong, giết chết luôn mới hả giận. Đều tại phong thủy Hồ Thương Quân các người không tốt, mới hại ta lúc này chỉ có thể lẽo đẽo theo sau người ta, ngoan ngoãn làm chó ngoác đuôi. Đáng hận nhất là ngoác đuôi thì cũng thôi, còn phải lo lắng có thể vì chỉ vì đuôi không ngoác đúng sẽ bị người ta tát chết không rõ lý do nữa. Hai người thu liễm khí tức đi bộ xuống núi, tránh đánh rắn động cỏ. Trần Bình An thuận miệng hỏi, nếu ngươi sớm biết vụ thảm án thành Tùy Giá sẽ làm gì? Nói thật lòng đi. Đỗ Du cười nói, đương nhiên là việc không liên quan đến mình, treo cao. Một vị thành hoàng quận thành không phải loại hà bà bình thường được triều đình sắc phong, chờ đợi đến việc có thể đánh giết hay không. Dù có thể, nhân quả cũng quá nặng nề, hơn nữa ân oán giang hồ, thị phi quan trường thực sự không có gì thú vị, lật qua lật lại cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở trên núi chúng ta cũng chẳng tốt đẹp gì, người thực tu tâm tu đạo cũng không ít, không hại người, cũng không cứu người, an nhàn tự tại. Ta chỉ là tính tình nóng nảy, tu vi lại được bình cảnh, mới đến giang hồ tìm niềm vui. Đỗ Du có chút bất an, liền hỏi thêm một câu, những lời thật lòng này của vãn bối sẽ không khiến cho tiền bối khó chịu chứ? Trần Bình An lắc lắc đầu, không, thấy nhiều rồi, khó mà có gợn sóng. Đỗ Du im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, nhưng mà nếu ta là người trên đỉnh núi thực sự trong miệng phụ mẫu, có lẽ vui vẻ liền ra tay hiệp nghĩa, hoặc là thấy vị thành hoàng kia khó ưa cũng tiện tay mà giết luôn. Còn vụ án oan của vị thái thú kia không liên quan đến ta, không nhúng tay vào loại chuyện này, tốn công mà cũng không được lợi. Còn giết thành hoàng ta không cầu danh chỉ cầu lợi, kim thân của Sơn Thủy Thần chỉ vỡ tan rất đáng tiền. Còn bây giờ nếu không có chuyện trọng bảo xuất hiện, ta vào thành Tùy Giá cũng chỉ là ăn chơi một vòng rồi phủi mông rời đi. Trần Bình An nói, đợi đến khi ngươi trở thành người ở trên đỉnh núi kia, ngươi sẽ phát hiện một vị thành hoàng quận thành căn bản không thể khiến ngươi có hứng thú cầu lợi. Rất nhiều thứ hôm nay tha thiết mơ ước cũng chỉ là chuyện cười cho ngày sau. Đỗ Du suy nghĩ kỹ rồi tự giễu, tư chất của ta cũng được, nhưng mà không có căn cơ tu hành tốt như thành chủ Hoàng Việt và lão tổ sư Bảo Động Tiên Cảnh, không nói đến hai vị đại đạo, không nói đến hai vị đại lão đắc đạo này, chỉ riêng Hà Lộ và Yến Thanh đã là ngọn núi cả đời ta không thể vượt qua. Có lúc lăn lộn trong giang hồ, tự mình uống rượu cũng cảm thấy câu nói mượn rượu dài sầu không phải lừa người. Trần Bình An hỏi: người xông pha giang hồ nhiều năm, có gặp những người giang hồ mà ngươi cảm thấy rất ngốc không? Đỗ Du cười nói: đương nhiên là có chứ, nhưng mà phần lớn đều đã chết rồi, không chết thì khó thấy được phẩm hạnh, chết rồi cũng chỉ có như vậy. Trần Bình An gật đầu: khi ngươi không căng thẳng như vậy, ngược lại sẽ nói vài câu khó nghe. Đỗ Du cầm nín: nghe sao mà gượng gạo thế, sao ta lại có chút cảm giác may mắn chứ. Hai người xuống núi, lại đi dọc theo con sông rộng mười mấy dặm, nước chảy róc rách. Đỗ Du nhìn thấy một ngôi từ miếu đèn đuốc sáng trưng, quy chế từ miếu lại vượt quá khuôn phép, giống như là phủ đệ của vương công quý tộc. Đỗ Du nắm chặt chuôi đao, nhỏ giọng: tiền bối, có gì đó không đúng, chẳng lẽ là Hồ Quân Hồ Thương Quân đích thân đến, đang đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới sao? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.